Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 596, Đạp Biến Bắt Đầu, Trảm Đạo Thành Vương, ầm ầm, hai bóng người tại hư không phá toái càn khôn bên trong giao phong. Thân ảnh nếu lưu quang, nếu thiểm điện, giao thoa trong nháy mắt chính là đáng sợ đến mức tận cùng va chạm. Chấn động thiên địa sơn hà. Hành tự bí, giai tự bí, Diệp Phàm thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc. Một trận chiến này để hắn rất giật mình. Đối thủ rất đáng sợ. Nắm giữ quá nhiều bí thuật cấm kỵ, thậm chí bao gồm cửu bí. Vô luận là gia trì tốc độ bí thuật, vẫn là tăng lên chiến lực giai tự bí. Tất cả đều có được. Cứ việc Hắc Hoàng truyền thụ qua hắn bí thuật rất nhiều. Nhưng là hắn cũng chiếm cứ không được thượng phong. Từ trước quyết đấu, Diệp Phàm có thể dùng bí thuật đè người. Bây giờ lại không được. Bọn hắn có hết thảy đều bị dẹp đi cùng trên một chục hoành. Thể chất va chạm thánh thể ép không qua đã trải qua thôn phệ 1000 loại bổn nguyên thôn thiên. Ma công, bí thuật bên trên càng là không phân cao thấp. Hết thảy bên ngoài đồ vật. Ở trong cuộc tỉ thí này đều không được tác dụng mang tính chất quyết định. Chỉ có bắt nguồn từ bản chất của ta. Mới là thắng bại cán cân bên trên thẻ đánh bạc. Đây là một loại toàn phương vị đối quyết. Từ nhân sinh kinh lịch đến thiên địa nói ngộ. Bọn hắn ở nơi này chút đáng sợ lĩnh vực bên trên quyết đấu. Đánh ra bản thân đại đạo. Ý nào đó mà nói. Cái này đã có chút Trảm Đạo Vương giả phía trên tỉ thí hình thức ban đầu. Nói mạnh là thắng. Giao quang thánh địa. Tất nhiên là như cơ gia đồng dạng đáng sợ đại thế lực. Có vô thượng cường giả đứng ở trong tinh không? Không phải không cách nào bồi dưỡng được dạng người này. Diệp Phàm trong lòng minh ngộ. Giao quang mặc dù là thánh tử. Nhưng cùng hắn trước đó quét ngang những thánh địa này thánh tử tuyệt đối là hai loại khái niệm. Trên con đường tu hành bị tuyệt đỉnh cao thủ đề điểm. Sáng tỏ bản thân tu hành phương hướng. Đi ra không tầm thường đường. Bản thân không kém ngộ tính. Lại đi trên con đường của chính xác. Đầy đủ bí thuật gia thân. Bát cấm cũng chỉ là bình thường. Thần cấm mới là quyết sinh tử đường ranh giới. Ngày sau ta nếu là bước vào tinh không. Những cái kia sừng sững tại trong vũ trụ đại thế lực dòng chính. Cũng tuyệt đối có dạng này trình độ. Hai người giết tới cuồng. Tại riêng mình áp lực dưới. Bức bách được từ thân tinh thần ý chí ngưng tụ tới cực điểm. Trong mắt chỉ có lẫn nhau. Dưới tình huống như vậy. Thậm chí để tự thân chiến lực thăng hoa. Bước vào lĩnh vực thần cấm. Đánh ra nhân sinh đỉnh phong đối kháng. Phốc. Hai bóng người rút lui. Trên người riêng phần mình có huyết dịch tràn ra. Bọn hắn đều bị thương. Nhưng mà trong chốc lát lại thi triển ra tự bí chữa trị. Lần thứ hai chém giết. Tìm được. Họ Diệp tiểu tử. Ngay tại hai người giết tới điên cuồng. Dựa vào tự thân tinh thần ý chí đến trèo chống lúc. Rất xa có hét dài một tiếng truyền đến, cùng với vô cùng sát cơ, nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Diệp Phàm sắc mặt biến hóa, đạo thanh âm này rất quen thuộc, thuộc về âm dương dạy một tôn hóa thạch sống nhân vật. Tại đại năng cấp độ dừng lại thời gian khá dài, bởi vậy tích xúc sức chiến đấu đáng sợ. Lúc trước từng có mấy lần xuất thủ, nhằm vào Diệp Phàm, nếu không có hắn có hành tự bí bên người. Hơn phân nửa ngã, xem ra, Diệp huynh đại địch của ngươi đến rồi. Giao quang thánh tử cười khẽ, chủ động đình chỉ giao phong. Đã như vậy, vậy ta ngươi lần sau tái chiến. A ngươi không cùng người kia liên thủ vây công ta, Diệp Phàm. Khiêu mi, có chút xem không hiểu trước mắt người này. Người nếu là làm như thế, không thể nói trước có thực hiện bản thân mục tiêu khả năng. Ta muốn mượn ngoan nhân đại đế tiên. Công thành liền bản thân, nhưng là cũng không biết đem chính mình tâm linh trói buộc được này. Ta nếu cùng người liên thủ vây giết, chẳng phải là nói trong nội tâm của ta cho rằng không người trợ giúp liền không làm gì được. Ngươi, Giao Quang Thánh Tử rất thong dong, muốn đặt chân đỉnh phong người. Không nhất định chiến lực vô song, nhưng nhất định phải tâm cảnh vô địch. Huống chi, Diệp Huynh vẫn là một khối rất không tệ đá mài đao. Ngỏm tại đây thành là đáng tiếc. Bắt ta làm đá mài đao. Thế nhưng là có nguy hiểm. Không thể nói trước ngày nào ngươi đao này liền bị mài gãy mất. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Sau đó run tay ném ra ngoài một khối huyền ngọc đài. Mở ra không gian thông đạo. Từ nơi này biến mất. Giao Quang Thánh Tử đưa mắt nhìn hắn đi xa. Mỉm cười lắc đầu. Vẫy tay một cái có thánh quang bay múa. Cắt gọt đại đĩa. Thu nhập chữ vật trong không gian. Mấu chốt nhất là. Ta đã được đến thứ ta muốn a ở trên vùng đất kia. Có kim hồng sắc đan vào huyết dịch nhiễm ở trên nó. Đó là Diệp Phàm lúc trước bị thương chỗ chảy xuôi máu. Diệp Phàm tại Trung Châu sông Sáo. Đối địch với đại giáo. Vô cùng dữ dội. Nhiều lần từ vây giết bên trong sông ra. Để thế nhân sợ hãi thán phục. Mặc dù những đại thế lực kia mời ra thiên cơ bói đo một đạo nhân vật tuyệt đỉnh. Cũng là khó mà làm sao hắn. Ngược lại bị hắn bố cục. Dẫn động thiên kiếp đến Thanh Trang. Để những đại năng cường giả đó trong lòng biệt khuất. Dòng dã 3 năm. Hắn ở trên mảng đại lục này lưu lại dấu vết của mình. Quyết đấu qua từng cái thánh địa đương thời nhân kiệt. Còn lại thì cũng thôi đi. Nhưng là ở trên đối với Cửu Lê Thần Triều. Cổ Hoa Thần Triều. Đại Hạ Thần Triều lúc. Lại chiến rất gian nan. Từ nơi này 3 cái cực đạo trong thế lực đi ra nhân vật thật đáng sợ. Trong đó đặc biệt Đại Hạ là nhất. Đó là một cái rất nam tử trẻ tuổi. Nhưng là ánh mắt bên trong lại có một loại tang thương. Giống như là từ 5 tháng cổ xưa đi tới. Tịch mịch tại đương thời. Đây là từ hoang cổ thời đại phong ấn lại nhân kiệt. Có lẽ là một tôn đế tử. Diệp Phàm ở trong trinh phạt dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Người trẻ tuổi này cường đại đến đáng sợ. Hai người đánh suốt một ngày một đêm cũng không có phân ra cao thấp. Thậm chí đến cuối cùng đều có dầu hết đèn tắt cảm giác. Cuối cùng là Đại Hạ Thần Triều bên trong đi ra một lão giả ngừng chiến cuộc. Lật tay phía dưới, giống như là thanh thiên rơi xuống. Áp lực vô tận trói buộc, để hai cái cao thủ trẻ tuổi khó mà động đậy mảy may. Tách ra hai người, thánh nhân. Diệp Phàm tim đập loạn, đây tuyệt đối là thánh nhân trở lên cường giả. Đối với Đại Hạ Thần Triều đế binh hắn không sợ, có tạo hóa ngọc điệp có thể triệt tiêu. Nhưng là tu vi này chênh lệch lại không cách nào xóa đi. Vượt quá dự liệu của hắn, tôn này đáng sợ cường giả cũng không có làm khó hắn. Ngược lại tặng cho không ít long tủy, khiến cho hồi phục liều mạng hao tổn bản nguyên, thay ta hướng Hắc Hoàng vấn an. Lão nhân khẽ nói, để Diệp Phàm khóe miệng co giật, trong lòng thầm nhủ, đầu kia chó chết thật sự chính là giao tình rộng lớn. Bất quá hắn cũng trong lòng có kiêng kỵ, liên tưởng đến thời trước trên địa cầu phủ xuống nhiều như vậy đế quân. Bọn hắn đối với Hắc Hoàng căm hận cùng cừu thị để hắn hiện tại cũng trong lòng run lên. Cái này, ta cùng với Hắc Hoàng giao tình rất bình thường. A, ngươi không phải đồ đệ của nó sao, lão? Nhân có chút giật mình. Trước đó vài ngày nó ở trong hư thần giới ngoi đầu lên. Khiêu chiến những đã từng đó vây giết hắn đế quân. Nói bồi dưỡng được một tôn thánh thể. Muốn quét ngang truyền nhân của bọn hắn cùng dòng dõi. Nam ném đi đào quáng. Nữ bưng trà rót nước. Trong nháy mắt này, Diệp Phàm cảm nhận được một loại thật sâu ác ý. Đỉnh đầu giống như là có một khỏa tử triệu tinh dâng lên. Tiền đồ vô lượng, cách cái chết không xa. Trầm mặc rất lâu, hắn mới phát ra gầm lên giận dữ. Theo tiếng lòng của rất nhiều người giống nhau. Sớm muộn có một ngày, ta muốn nấu đầu kia chó chết a a a. Hành biến Trung Châu, Diệp Phàm lại đi Nam Lĩnh. Kiến thức không đồng dạng như vậy phong thổ. Nam Lĩnh nhiều núi mạch, có cổ thú ẩn núp. Cũng có bảo dược thai nghén sinh ra. Nơi này yêu tộc lực lượng rất lớn. Thế hệ này ra một tôn thiên yêu thể. Thể chất siêu phàm. Diệp Phàm rất xa quan sát. Phát hiện hắn cảnh giới mặc dù cao. Nhưng là chiến lực lại không kịp phía trước giao quang cùng Đại Hạ Thần Triều đế tử. Về sau, hắn rời đi Nam Lĩnh. Đặt chân Tây Mạc, nhìn thấy nhân gian Phật Quốc. Loại kia tích chứa tín ngưỡng lực sự mênh mông để hắn đều kinh hãi. Có một loại muốn bị độ hóa nguy hiểm. Dừng lại mấy ngày sau liền rời đi. Không dám mỏi mòn chờ đợi. Cuối cùng Diệp Phàm đi đến rồi Bắc Nguyên. toàn bộ bắt đầu cổ tinh. Năm khối đại vực đều bị hắn đi qua. Năm vực, đối ứng năm loại nhan sắc. Để cho ta liên tưởng đến ngũ sắc tế đàn A, đứng ở trong gió tuyết. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Hai mắt rất thâm thúy. Gần đây 10 năm thời gian, hắn không chỉ là đơn thuần đối kháng nhân kiệt, cảm ngộ các loại nói, các loại pháp, cũng lấy hắc hoàng truyền thụ cho nguyên thiên thư xem thiên địa chi khí tượng, cứu long mạch chi hướng đi, đoạt càn khôn tạo hóa thành tự bản thân, càng là truy đến cùng huyền bí trong đó, lại càng để người rung động. Trong hoảng hốt hắn cảm thấy mình phát hiện cái gì không được đại bí. Nếu là phỏng đoán làm thật, khổng lồ như vậy ngũ sắc tế đàn thông suốt hướng phương nào, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết tiên vực đi. Hắn suy nghĩ chuyển động, cuối cùng lại dứt bỏ. Thực lực không đủ biết đến đồ vật lại nhiều cũng vô dụng. Hôm nay ta làm trảm đạo, sau đó đạp phá vương gia, chấm dứt ân oán. Diệp Phàm khí tức trên thân bạo khởi, giống như là một mảnh tinh hà rơi xuống. Hùng vĩ đến không thể tưởng tượng nổi. Ở nơi này sau hoang cổ thiên địa tiến quân vương giả. Giáng lâm bắt đầu hơn 10 năm. Trên đường đi nguy cơ không ngừng. Huyết chiến không ngừng. Có thể nói là một đường đánh tới. Đấu qua đại năng. Liều qua thánh chủ. Thậm chí từng tại trảm đạo rất hoang cổ thú trong tay đào thoát. Kinh tâm động phách. Hắn chứng kiến cái này đến cái khác cường giả. Gặp hàng ngàn hàng vạn loại bí thuật. Máu và lửa tẩy lễ. Để Diệp Phàm tim rắn như thép, thăng hoa con đường của mình, chân chính đem lúc trước sở ngộ chém ngược vạn đạo hoàn thiện. Viên mãn, bây giờ đã trải qua đứng ở tiên đài nhị trọng thiên cái thứ 9 tiểu cảnh giới. Có thể chân chính bước vào thiên địa mới. Hoàng vu Bắc Nguyên, tại thời khắc này xuất hiện một mảnh mênh mông bao la. Đây là một mảnh lôi đình hóa thành thần hải. Đây là Diệp Phàm trảm đạo kiếp. Trong nháy mắt này giáng lâm, muốn đem hắn hủy đi, hình thần câu diệt, nhưng mà tùy theo liền có một loại cảm giác kỳ dị dâng lên. Trong lúc đó thời không biến ảo, tại trong im lặng bị na di, xuất hiện ở một mảnh to lớn thần thổ phía trên trong tinh không. Bắt đầu có hoang, không khỏi bọn hắn lòng mang ý đồ xấu. Người chính là ở trong này độ kiếp tốt, Diệp Phàm trong lòng có thần âm vang lên. Để hắn minh ngộ nguyên nhân. Sau đó không đợi hắn nghĩ quá nhiều, theo tới thiên kiếp liền bộc phát, làm hắn bị chôn ở trong lôi hải, tiếp nhận chư thiên đại đạo khảo vấn cùng trách phạt. Từng đạo như giang hải một dạng to to lớn điện mang một đạo lại một đạo bổ ở trên người hắn. Đây là một bức tráng lệ hình ảnh. Nếu như bị người miêu tả xuống tới, cho thế nhân nhìn, nhất định sẽ rung động thiên cổ. Sẽ để cho tất cả người tu đạo sợ hãi. Đây là một loại tận thế thiên phạt. Là một trận lớn hủy diệt. Không có người có thể tiếp nhận. To lớn vô biên. Chỉ cần một sợi điện quang cũng đủ để hủy đi một vị kỳ tài ngút trời. Đây cũng là tất nhiên. Diệp Phàm đi con đường là chém ngược vạn đạo. Điên cuồng tới cực điểm. Bất kính thiên địa. Trời xanh như thế nào lại cho hắn sắc mặt tốt tự nhiên là như thế nào đáng sợ liền như thế nào đến. Thực tình hận không thể đem hắn đánh chết. Diệp Phàm một mình đối kháng cái này mênh mông thiên kiếp. Lôi hải chỉ là món ăn khai vị. Sau đó còn có huyền diệu đại đạo diễn hóa. Thành tựu đạo khí. Lưu chuyển lôi quang. Đây là trong thiên địa đại đạo dấu vết. Đại biểu thượng cổ thiên đạo. Mỗi một lần chém thẳng xuống tới đều là kinh thế. Có thể phá diệt một phương thế giới. Diệp Phàm muốn chém ngược đã có nói. Nhảy thoát đi ra. Áp đảo trên đại đạo, tự nhiên muốn tiếp nhận xưa nay các loại thánh đạo trùng kích cùng nghiền ép. Thậm chí đến cuối cùng, đã trải qua không chỉ là binh khí, còn có cổ chi đại đế pháp thân xuất hiện, cửu đế cùng tồn tại, giết vượt 10.000 cổ tinh hà. Phốc, lấy một địch chín, giao phong trong nháy mắt hắn liền bị thương nặng, thánh huyết rơi xuống nước trong tinh không. Mặc dù Diệp Phàm so sánh một cái khác đoạn thời không bên trong cường đại rồi quá nhiều. Nhưng là thiên đạo giảng cứu cân bằng. Hắn thiên kiếp bên trong đối thủ cũng bị tăng phúc, tăng cường. Mặc dù là cùng cảnh giới đối kháng. Nhưng là những thiếu niên kia đại đế cường thế quá phận. Trên người chảy xuôi tiên quang. một chưởng đè xuống, tại Diệp Phàm trên người lưu lại đáng sợ vết thương. Đi lên chính là thần cấm, có lầm hay không? Diệp Phàm giơ chân, hắn tuyệt đối không tin mỗi một thiếu niên đại đế tại vương giả lúc có thể tùy tiện liền đứng ở lĩnh vực thần cấm, hơn nữa còn sẽ không thối lui ra. Cái này con mẹ nó còn mạnh hơn chân nhân a. Đối thủ như vậy đối đầu một cái, liều mạng nỗ lực không nhẹ đại giới có thể chém giết. Hai cái liền phiền phức, ba cái trở lên, chỉ có hát một bài, lành lạnh. Cầm lấy cơm hộp đi, mấy lần máu tươi trong tinh không? Chứng minh ngạnh kháng chỉ có một con đường chết. Mặc dù cũng có sát na đứng thẳng thần cấm, có thể cường thế phản kích, nhưng lại chỉ có thể cứng chắc 3 phút. Về sau thì càng thảm, bị giết đến thân thể tàn phá, thân người tiểu vũ trụ, thiên địa đại can khôn. Diệp Phàm thét dài, cửu bí chín thần tàng, cho ta vô song nói. Thân hình của hắn nổ tung, đây là chủ động giải thể, một mảnh cuồn cuộn tinh hà diễn hóa, đó là nhục thể của hắn, xương cốt, huyết dịch biến thành, diễn hóa thành từng khỏa cổ tinh, đếm cũng đếm không hết. Có tinh hà sáng chói, có đại tinh bàng bạc, trở thành một loại thắng cảnh. Cửu đại thần tàng, ở trong này phát huy thần diệu uy năng, trừ lại không nghĩ ra đại la thần tàng bên ngoài, còn dư lại đều hiện ra. Thể khí thần tâm đúc thành tiểu vũ trụ, chống lại đại thiên địa. Đương thời ta đây ẩn nấp, thệ ngã tại quá khứ là kiếp này đọc thầm kinh văn. Nói ta ngồi ngay ngắn tương lai ngộ đạo. Lấy loại thủ đoạn này đi chống lại thiên kiếp. Cuối cùng hắn thành công, gắng gượng qua 9 vị thiếu niên đại đế công sát. Chỉ còn lại có Lôi Hải mãnh liệt, lại không đủ để chân chính trọng thương hắn. Chỉ có một mảnh to lớn bàng bạc cung điện diễn hóa, giống như là thượng cổ thiên đình giáng lâm. Ẩn ẩn có vô thượng hoàng giả đứng ngạo nghễ, nhưng là khi hắn ngưng thần đi xem lúc lại biến mất. Chỉ là tại biểu thị cái gì? Tương lai ta thiên kiếp hình thức ban đầu à? Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, không tiếp tục chú ý, chỉ là lấy Lôi Hải rèn luyện bản thân đỉnh, đúc vô thượng thần binh. Thiên kiếp kết thúc, hắn độc lập với trong tinh không, hấp thu vũ trụ tinh khí di bổ tiêu hao. Khi hắn hoàn thành đây hết thảy, trên tiên đài có tiên quang mông lung, một loại ý niệm để hắn hiểu được có thể trở về bắt đầu. Là ai ở sau lưng của ta chiếu cố? Diệp Phàm suy nghĩ, không biết sao, nghĩ tới đã từng trên địa cầu vậy để cho hắn cảm thấy huyết khí căng phồng vĩ ngạn bóng người. Có lẽ là người kia, cũng là một tôn thánh thể à? Lắc đầu, hắn thừa dịp còn có không nhiều thời giờ giáng lâm ở phía dưới thần thổ bên trên. Nơi này là đoạt vũ trụ tạo hóa vô thượng trọng địa. Có quá nhiều đáng sợ trận văn thủ hộ, đạo đình. Hắn nhìn lấy trung ương đại điện trên tấm biển hai chữ, dần dần nói ra, cuối cùng là địa phương nào? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một trận tiên quang lấp lóe, hắn một lần nữa về tới bắc đầu, liền ở bên trên Bắc Nguyên, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Vương gia, cũng là thanh toán thời điểm. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.